không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 566, 50.000 năm sau. Như cái này chủng tấn cấp tốc độ nói ra, nhất định sẽ làm cho ngoại giới khiếp sợ. Đương nhiên, ngoại giới bây giờ đã quá khiếp sợ. Vì sao? Lưu Vân sinh một cái tiên đế sơ kỳ, ở tiêu thất mấy trăm năm về sau, đột nhiên hồi quy, tu vi dĩ nhiên trực tiếp đạt được tiên đế hậu kỳ. Đồng thời, chỉ cần thêm chút tu luyện, đột phá đến tiên đế đỉnh phong căn bản cũng không phải là vấn đề. Cái này rất ý vị sâu xa. Tất cả mọi người muốn biết Lưu Vân sinh mấy trăm năm nay gian đến tột cùng đi chỗ nào. Chỉ bất quá, làm cho mọi người thất vọng cùng với buồn bực là Lưu Vân sinh dĩ nhiên không có ký ức. Hắn chỉ biết là hắn không biết cái gì nguyên nhân đột nhiên đi tới một cái pháp tắc chi lực dư thừa địa phương. Tin tức này vừa ra, mặc dù là tiên tôn cấp bậc cường giả cũng tâm động. Không khác, bởi vì tiên tôn cấp bậc cường giả tu luyện chính là pháp tắc chi lực. Pháp tắc chi lực càng mạnh, thực lực của bọn họ thì sẽ càng mạnh mẽ. Ở pháp tắc chi lực dư thừa chỗ tu luyện, mặc dù là bọn họ, tu vi cũng sẽ có điều phồng vào. Chỉ là đáng tiếc, mặc cho Lưu Vân sinh như thế nào biện giải, mọi người cũng không tin hắn. Cuối cùng, vẫn là Lưu Vân sinh chia sẻ chính mình mấy trăm năm ký ức. Mọi người mới bất đắc dĩ thối lui. Bởi vì hắn nhóm chứng kiến Lưu Vân sinh mấy trăm năm nay gian. Ký ức dĩ nhiên vô cùng mông lung. Căn bản là nhìn không thấy nửa điểm hữu dụng bộ phận. Mặc dù là hữu dụng bộ phận, cũng chỉ là Lưu Vân sinh đang luyện kiếm. Chỉ bất quá, nói là hữu dụng bộ phận, nhưng là ở bọn họ muốn tìm hiểu cái này kiếm ý thời điểm. Lưu Vân sinh não hải trong kiếm ý tựa hồ sống một dạng. Dĩ nhiên thương tổn được cái này điều tra hắn trí nhớ mấy vị tiên tôn. Ngoại trừ tu vi khá cao tiên tôn, tu vi tương đối thấp hai cái, trực tiếp bị đả thương. Từ nơi này nhất khắc bắt đầu, Lưu Vân sinh liền đã biết, Lâm Bắc không phải hoàng tổ. Cũng may mắn, hắn bản thân vẫn luôn là thủ khẩu như bình, sẽ không tùy ý bại lộ cái gì bí mật. Nhưng mà ký ức cứng kiến cuối cùng, Lưu Vân sinh suy nghĩ trong lòng chuyện tình toàn bộ nói ra. Giờ khắc này, tại chỗ mấy vị tiên tôn bên trong, thì có Phượng Hoàng địa vực tới trước Hoàng Tổ. Lưu Vân sinh tiếp nhận, Lưu Vân sinh bị Hoàng Tổ nghiêm phạt. Còn trừng phạt nội dung, dĩ nhiên chính là làm cho Lưu Vân sinh một mạch bảo trì nữ trang mấy trăm năm. Không được gián đoạn. Nếu là dám mặc ít nhất thiên, tự muốn lọt vào tới tự hoàng tổ trả thù. Đồng thời, mọi người coi như là biết, cái kia pháp tắc chi lực nồng nặc địa phương, lại ở Phượng Hoàng địa vực xung quanh. Trong lúc nhất thời, mấy vị tiên tôn ở Phượng Hoàng địa vực xung quanh tìm kiếm. Cuồng vọng tìm được Lưu Vân sinh trong miệng từng nói, pháp tắc chi lực dư thừa địa phương, chỉ là đáng tiếc. Mặc cho bọn họ sử dụng sức của chín châu hai hổ, cũng vô pháp tìm được. Cuối cùng, vẫn là hoàng tổ đột nhiên nghĩ tới cái gì, cùng mấy vị tiên tôn nói về sau, sợ đến mấy vị tiên tôn lập tức buông tha tìm kiếm. Còn hoàng tổ nói cái gì? Dĩ nhiên chính là diệt trùng liên minh khi đó gặp được người. Có phải hay không cùng Lưu Vân sinh thân trên chuyện phát sinh tình rất giống? Nếu quả thật là vị kia, thật muốn tìm được bọn họ cũng không dám tiến vào nha. Nguyên nhân đây, tìm kiếm yên vui thôn trang nhỏ kế hoạch, trong nháy mắt tan rã, mỗi bên trở về ra tìm mẹ của mình. Trong lúc nhất thời, nguyên sinh vũ trụ cũng tiến nhập mấy vạn năm hài hòa phát triển. Đương nhiên, ma sát nhỏ vẫn là sẽ phát sinh. Theo ngoại giới bên trong thu hoạch tin tức Lâm Bắc, rất nhanh thì biết vài vạn năm trong lúc đó chuyện phát sinh tình. Vẫn là lật xem lịch sử tiến triển tương đối thoải mái. Đơn giản, mau lẹ, lại không phí sức. Vừa nói, Lâm Bắc liền từ thiên đạo không gian bên trong thối lui. Vài vạn năm quá khứ, Dương Quang Tú ở Đông Hoàng đào tạo phía dưới, trở thành kim tiên cấp bậc cường giả. Trừ cái đó ra, tựa hồ còn tạo ra 10 cái đản đản. Tốt đi, chính là hài tử. Điểm này, hài tử sinh ra nhưng thật ra cùng hậu thế có điểm xuất nhập. Không được, phải nói vẫn luôn là như vậy. Hậu thế cũng không có thay đổi. 10 cái đản đản, ta ngược lại muốn đi coi trộm một chút. Vài vạn năm chưa thấy qua. Không biết Đông Hoàng tên kia có còn hay không nhớ tới ta. Dứt lời, Lâm Bắc bước ra một bước, trong nháy mắt đến Đông Hoàng tinh hệ, Thái Bạch Kim Tinh bên trên. Lúc này thiên đình, so với mấy vạn năm trước còn muốn huy hoàng, đồ sộ, hùng vĩ, đồng thời, toàn thân thực lực, so với mấy vạn năm trước còn mạnh hơn lớn mấy lần. Này cũng phải nhiều được thiên đình chi chủ hoàng hậu vị trở về vị trí cũ. Một khi song phương đầy đủ hết, toàn bộ quốc gia mới xem như hoàn chỉnh. Hai cái vị trí đầy đủ hết, trong lúc nhất thời, thiên đình tiến nhập nói cho phát triển thời điểm. Mặc dù là tiên vương, tiên hoàng, cũng đản sinh ra vài tôn. Lâm Bắc không có trực tiếp bái phỏng Đông Hoàng, mà là đi tới Tình Duyên Cớ Tiệm bên trong. Tình Duyên Cớ Tiệm cũng chính là Xài Đạo Hoàng người này cung điện. Ở Lâm Bắc đến thời điểm, điện trung chỉ có một lão nhân, trừ cái đó ra vẫn chưa có cái khác người tồn tại. Vài vạn năm không được thấy ngươi lão. Lâm Bắc thanh âm theo lão giả sau lưng vang lên. Lão giả nghe vậy, tựa hồ vẽ ra não hải trong ký ức, mang trên mặt một nụ cười khổ nói: tiền bối, không biết ngài đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón nha. Lão giả dĩ nhiên chính là Xài Đạo Hoàng. Lúc đầu chỉ cần là tiên nhân cũng sẽ không lão đi, trừ phi là tự mình làm yêu. Nhưng mà kỳ quái là từ cái kia nhất thiên qua về sau, Xài Đạo Hoàng lại càng phát càng suy lão. Vài vạn năm quá khứ cũng trở thành làm cho này bạch phát lão ông dáng dấp. Bất quá Xài Đạo Hoàng tu vi tiến triển có thể nói là thần tốc. Vài vạn năm trong lúc đó, dĩ nhiên trực tiếp theo huyền tiên tấn cấp đến kim tiên. Có thể nói là không gì sánh được nhanh chóng. Đương nhiên, Lâm Bắc ra mấy cái không tính là. Dù sao, ở pháp tắc chi lực dư thừa địa phương một mạch trường đợi tiếp. Mặc dù là nhất đầu thông thường heo, cũng có thể trực tiếp thành tiên. Tu vi cũng sẽ không ngừng mà hướng trên nhổ dài. Heo cũng như đây, huống là người, ta bất quá là qua đây theo liền nhìn mà thôi. Không nghĩ tới, vài vạn năm không được thấy ngươi biến hóa, nhưng thật ra, chẳng lẽ là bởi vì nhớ thành nhanh nguyên nhân sao? Xài Đạo Hoàng nghe vậy, nụ cười trên mặt dần dần biến được khổ sáp. Hoàn toàn chính xác, hắn vẫn phóng không được hạ mạnh vô tình. Nếu không phải như đây, Xài Đạo Hoàng tại sao lại lão nhanh như vậy đây? Đã yêu mến, người sẽ đi thăm liếc mắt đi. Không được không được, nàng cùng ta thủy chung đều là người của hai thế giới. Huống hồ, nàng đối với ta giữa yêu, chỉ có thân tình, không có ái tình. Ai, Lâm Bắc nghe vậy, bất đắc dĩ than thở một cái. Lẽ nào mạnh vô tình liền thật đối với Xài Đạo Hoàng không có một chút ý tứ sao? Không thể, bởi vì Lâm Bắc có thể cảm ứng rõ ràng đến. Cái kia nhất thiên, mạnh vô tình lúc rời đi, nhãn trung lóe lên lệ quang. Chỉ bất quá, vì không cho Xài Đạo Hoàng chứng kiến, cho nên cười rời đi à. Còn vì sao mạnh vô tình sẽ như đây? Tự nhiên là vì ngăn ngừa Xài Đạo Hoàng bởi vì mình mà tăng thêm một tầng gông xiềng. Thêm trên mạnh vô tình yêu thích tự do, chủng chủng nguyên nhân xuống, tự nhiên chỉ có thể biệt ly. Đau dài không bằng đau ngắn, chẳng bằng liền này tách rời, cũng tốt tuyệt song phương nhớ nỗi khổ. Chỉ bất quá, hiển nhiên, Xài Đạo Hoàng nhớ nỗi khổ không chỉ mình không có giảm sóc. còn đại đại làm sâu sắc. Đối với đây, Lâm Bắc chỉ có thể nói một câu. Hài tử đáng thương nha. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.